Nghe bảo boss hàn nghiện vợ lên trời. Chương 289. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 289. Ở trước mặt người khác, công tư Mỹ nhìn thật sự rất cao quý tao nhã, giống như hoa đăng tiêu cao không thể với tới, nhưng ở trước mặt Liêu Thiên Hàn, cô ta giống như một cô gái nhỏ, có thể cười một cách thoải mái, còn có thể làm nũng, chơi xấu. Cô ta chạy đến trước mặt Liêu Thiên Hàn, đặt hộp giữ nhiệt xuống bên cạnh cô ta, khẽ ôm lấy cánh tay Liêu Thiên Hàn. Anh Thiên Hàn, em biết chắc chắn anh vẫn chưa ăn sáng. Em đã làm cho anh món mà anh thích ăn nhất, hôm nay chúng ta cùng ăn bữa sáng có được không? Anh Thiên Hàn, đã rất lâu rồi anh không ăn cơm cùng với em. Công tư Mỹ vừa quay mặt sang, lại nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh đang đứng ở trong phòng khách, cô ta dí dỏm nháy mắt với Liêu Thiên Hàn. Anh Thiên Hàn, người giúp việc anh thuê rất xinh đẹp, em có chút cảm giác nguy cơ. Nhan Nhã Tịnh, nhìn thấy tay của công tư Mỹ đang khoác trên cánh tay của Liêu Thiên Hàn, trong lòng Nhan Nhã Tịnh chua xót đến khó chịu, cô theo bản năng quay mặt đi, thực ra cô càng sợ lời nói tiếp theo của Liêu Thiên Hàn sẽ khiến cô càng khó chịu. Ngộ nhỡ, anh thuận theo lời nói của công tư Mỹ, cô là người giúp việc anh thuê, có phải cô còn phải hầu hạ anh và công tư Mỹ ăn cơm? Nhan Nhã Tịnh rủ mí mắt xuống, không quan tâm nữa, mắt không thấy sẽ cảm thấy sạch sẽ, cô không muốn hầu hạ tình địch và chồng trước của cô, bây giờ miễn cưỡng xem như người đàn ông của bạn trai ăn cơm vậy. Nhan Nhã Tịnh biết lúc này mình hoảng loạn muốn chạy trốn, thật sự quá mất mặt, nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, cô giống như chỉ có thể bị nghiền nát. Liêu Thiên Hàn không chút giấu vết buông tay công tư Mỹ ra, Nhan Nhã Tịnh vừa muốn đi ra cửa, một bàn tay to, khớp xương rõ ràng, nắm chặt lấy tay cô. Cô ấy không phải là người giúp việc tôi thuê về, cô ấy là vợ của tôi. Bỏ qua sự kinh ngạc của công tư Mỹ và sự đau khổ trên khuôn mặt vỡ vụn, Liêu Thiên Hàn nói tiếp. Còn nữa, công tư Mỹ, tôi chưa từng thừa nhận cô là vợ chưa cưới của tôi. Anh Thiên Hàn, anh, công tư Mỹ không thể tin được nhìn Liêu Thiên Hàn. Anh Thiên Hàn, có phải anh vẫn còn giận em không? Em biết, 5 năm trước, em biết, 5 năm trước em không nên không từ mà biệt, nhưng lúc đó thật sự gặp một chuyện rất quan trọng. Anh Thiên Hàn, anh đừng giận em nữa có được không? Người phụ nữ như công tư Mỹ, cho dù là khóc cũng lấp lánh, lông mày cô ta nhíu chặt lại, mang theo sự cao quý không nói nên lời, nhìn vào khiến người khác cảm thấy thương tiếc không nói ra được. Anh Thiên Hàn, em đã xin lỗi anh rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu có được không? Nghe thấy lời nói của công tư Mỹ, Nhan Nhã Tịnh đã tưởng tượng ra một đoạn tình yêu sâu đậm, vô cùng đau khổ, có lẽ là 5 năm trước, Liêu Thiên Hàn bị công tư Mỹ vứt bỏ, Liêu Thiên Hàn vì yêu mà sinh hận, bây giờ cố tình tỏ ra lạnh nhạt với công tư Mỹ. Lúc nãy, Liêu Thiên Hàn nắm tay cô, nói cô là vợ anh, nhân tiện phủ nhận thân phận vợ chưa cưới của công tư Mỹ, Nhan Nhã Tịnh còn rất vui vẻ, nhưng bây giờ nghe thấy câu nói này của công tư Mỹ, trong nháy mắt Nhan Nhã Tịnh cảm thấy mình chỉ là một công cụ mà Liêu Thiên Hàn dùng để kích thích công tư Mỹ. Nhan Nhã Tịnh không muốn nghĩ mình đáng thương như vậy, nhưng công tư Mỹ thật sự quá xinh đẹp, quá cao quý, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không thể có người đàn ông nào có thể từ chối cô ta. Bắt đầu lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy câu nói này của Liêu Thiên Hàn, ngón tay của Nhan Nhã Tịnh không khỏi siết chặt lại, cô theo bản năng muốn giật khỏi tay Liêu Thiên Hàn, Liêu Thiên Hàn lại nắm tay cô chặt hơn một chút. Cách chương.